Vậy thì dù chúng ta có táng ra bại sản, cũng nhất định kiếm được số tiền kia, nhưng chỉ sợ là vô dụng. Nếu như ta là vị Sở Đường chủ kia, ta không một cước đá chúng ta ra ngoài thì đã là rất tốt rồi. Có người nói, lúc trước có kẻ muốn giao gia quyến của bang chúng Tây Sơn Đường cho Thẩm gia, đây chính là tuyệt tình rồi. Cách Chương.